Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẻ mặt tò mò cùng với khó hiểu, anh cưng chiều cười nói, đồ ngốc à, chẳng lẽ em muốn trợn tròn mắt cùng với anh hôn môi sao? Khả Nhi ngây người, thật lâu mới nháy nháy mắt ngượng ngùng nói, ừ. Vì vậy cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một cảm xúc nóng bỏng bao trùm lấy môi của cô. Đầu tiên anh chậm rãi cọ sát, thật là cẩn thận liếm qua cánh môi, sau đó tách hàm răng của cô ra. Một vật ẩm ướt luồn vào trong, qua lại bên trong khoang miệng của cô, chốc chốc lại lướt qua hàm răng trắng ngà, rồi một lần nữa ngậm lấy đầu lưỡi của Khải Nhi, dùng sức liếm mút. Nụ hôn này mặc dù không giống vừa rồi, nhưng cũng tràn đầy kích tình. Đừng trá kiên nhẫn mà tỉ mỉ hôn Khải Nhi. Khi nhận ra cô đang run rẩy, thì ngay lập tức đem nụ hôn dịu dàng hóa thành mãnh liệt, bắt đầu không kiêng nề để mà đoạt lấy. Toàn bộ sự thăm dò bình tĩnh trước đó đều bị ném lên tận chín tầng mây. Anh cường thế chiếm đoạt, mạnh mẽ như vũ bão, xâm nhập từng tế bào trên cơ thể của Khải Nhi. Khải Nhi được anh đặt trên chiếc giường mềm mại, bị anh cắn nuốt, từng bước xâm chiếm thấm tâm hồn của hai người hòa vào lẫn nhau. Hai người cùng nhau thổ lộ tình yêu của mình. Dường như trong miệng của Khải Nhi có thứ chất lỏng thơm ngon nhất ở trên đời, khiến cho anh không có cách nào buông ra được. Anh chỉ có thể theo bản năng để mà xâm nhập càng sâu hơn. Môi lưỡi giao thoa, nụ hôn của anh càng thêm sôi sục mà mãnh liệt. Mất đi toàn bộ ý thức, trở nên trống rỗng, Khải Nhi rất nhanh cũng mất đi khí lực. Thân thể mềm mại tê dại dựa vào lòng anh, chỉ có thể đáp lại theo bản năng mà cảm nhận nụ hôn đó. Muốn em. Cô đem đôi chân đẹp quấn ngang hông qua đường trá, giống như một chú gấu koala, ôm lấy thân cây mà giữ chặt lấy anh. Nụ hôn này thiếu chút nữa làm cho thần trí của đường trá rối loạn. Anh nắm chặt quả đấm, dùng sức đẩy Lâm Khải Nhi từ trên người ra, vội vã bỏ lại hai chữ, ngủ ngon, rồi không quay đầu lại mà lao ra khỏi phòng của tiểu Khải Nhi. Đứng ở trong phòng tắm, anh nhìn đôi mắt nổi tơ máu ở trong gương, một bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng mà thở dài một tiếng. Dùng đôi tay che mặt của mình, thân thể của anh từ lúc cùng với tiểu Khải Nhi quấn chăn thì đã mất đi sự khống chế. Mở vòi nước lạnh, đền trắng ngay cả quần áo cũng là không cởi, liền đứng dưới nước lạnh đang chảy. Thấy đường trá dừng ngay mà xông vào phòng tắm, Lâm Khải Nhi hài lòng nằm xuống, nằm lên gối ôm ở phía trước ngực. Anh trá à, sớm muộn gì cũng có một ngày, Khải Nhi sẽ đem anh quẹp vào giường nha. Lâm Khải Nhi xách theo túi lớn túi nhỏ, vào tiệm áo cưới mà lúc trước Lệ Tây Á và đường trá chụp ảnh cưới, cười ngọt ngào nói với nhân viên phục vụ. Xin chào. Ảnh tôi đặt đã rửa xong chưa ạ? Nhân viên phục vụ vừa thấy cô thì lập tức gật đầu chào. Cô Lâm à, làm sao lâu như vậy cô mới đến chứ? Đã xong cách đây một tuần rồi nha. Thật là tốt quá. Gần đây tôi tương đối bận rộn nên không rảnh tới. Các cô giúp tôi tìm một chiếc xe trở về nhà. Đây là địa chỉ. Lâm Khải Nhi đưa tờ giấy có viết địa chỉ của mình cho nhân viên phục vụ. Dạ, không thành vấn đề ạ. Lâm Khải Nhi hài lòng rời khỏi tiệm áo cưới. Vỗ vỗ hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cô nên đi đâu chơi đây nhỉ? Đi theo con đường sầm uất, cô rất thích phong cảnh phố xá nước ngoài này. Người nước ngoài rất là cởi mở, có đôi nhân tình đang hôn môi cuồng nhiệt ngay trên đường đông người qua lại, hoàn toàn là không chú ý đến ánh mắt của người đi đường. Trong đầu của Lâm Khải Nhi đang tưởng tượng hình ảnh nụ hôn nóng bỏng của cô với đường trá ngay trên đường phố phồn hoa nơi này, cười khẽ lắc đầu gạt đi ý nghĩ của mình. Chủ trá của cô là người biết tự kiềm chế như thế, làm sao có thể làm ra chuyện điên cuồng như thế này được chứ? Đột nhiên bả vai của cô bị người ở phía sau vỗ vỗ một cái. Cô có hiểu quay đầu lại, thế nhưng lại thấy Lý Tư Đặc đang trưng ra một khuôn mặt tươi cười sáng lặng. Thôi Phí Phí, làm sao lại trùng hợp như vậy chứ? Anh cũng đi dạo phố sao? Lâm Khải Nhi hưng phấn nhào vào trong ngực cậu ta mà thét lên nói. Lý Tư Đặc nhún vai, hướng về một phía đống túi lớn túi nhỏ mà Lâm Khải Nhi đang đong đưa trên tay. Bất đắc sĩ chớp chớp đôi mắt màu lam mê người nói, hết cách rồi, bởi vì John quá bận rộn, anh chỉ là bị bắt đi làm người hầu mà thôi. Làm người hầu ư? Lâm Khải Nhi khó hiểu nhìn Lý Tư Đặc, không biết anh ta nói là có ý gì. Lúc này ở sau lòng Lý Tư Đặc vang lên một tiếng ho nhẹ, Lâm Khải Nhi lập tức tò mò nhìn về phía đối phương, chỉ thấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng sau lưng của Lý Tư Đặc. Cô hé ra một khuôn mặt tựa như thiên sứ hoàn mỹ, không thể nào chê vào đâu được. Một mái tóc vàng, như là ánh mặt trời chói mắt, đôi mắt màu lam long lanh như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.